xa dần, rồi nắng lắm xa dần, rồi nắng lắm xa dần bỏ rơi để lại những giấc mơ. Nắng lắm xa dần, rồi nắng lắm xa dần, rồi nắng lắm xa dần theo những tiếng cười. Mưa theo thời gian nhưng ngặt mưa như nắng thêm xóa hết tương yêu mặn nồng mềm mèo giữa chúng ta. Cha tại sao người vẫn quen mau là vì em. Bài ca anh viết sẽ không đưa trọn vẹn đâu em. Em yêu một ai thần rồi mãi chẳng là anh đâu. Vậy thì ngày cứ bước đi xa nơi này, anh sẽ không còn nơi đó. Bước đi xa nơi này, sẽ không còn nơi đó. Phải cứ đứng lên mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Dù anh giờ đây cô đơn mình anh ôm giấc mơ. Cho anh bao yêu thương giờ em lại bỏ đi. Ra cho anh bao nhiêu niềm đau giờ em mau rời bỏ anh xa. Anh quên mặt lặng lẽ quên mau.